Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 235: Bênh vực kẻ yếu. Chương 235: Bênh vực kẻ yếu. Ta nói đây là cái trùng hợp, ngài tin sao? Lúc ấy Ngọ Sơn Lò Cao Lý Chính ở Luyện Thiết Luyện Cương. Bởi vì nơi đó phía trước là hoang tàn vắng vẻ, cánh đồng bát ngát. Chẳng sợ Triệu Hàm Chương đã làm người hướng nơi đó đưa vật tư, nhưng như cũ khan hiếm thật sự, mỗi ngày ăn đến nhiều nhất chính là các loại thô lương. Thịt rất ít, nhiều là hầm nấu, đồ ăn trừ bỏ một chút dưa muối chính là đậu giá, bởi vì nhân lực khan hiếm. Hơn nữa cũng không có chủ nghệ đặc biệt người tốt, cho nên không ai cố sức đi làm rau trộn đậu giá linh tinh. Đều là trực tiếp kéo một phen liền hướng nước sôi ném. Thêm chút dầu nành, lại thêm chút muối ăn. Chín vớt ra tới là có thể ăn. Triệu Hàm Chương ở nơi đó đãi mấy ngày sắc mặt đều phát thanh, cho nên ở nhìn đến có người ở gõ làm đao khi, nàng liền nhịn không được cảm thán một câu. Nếu là có một cái nồi sắt, mỗi ngày xào rau tốc độ cũng thực mau. Phó Đình Hàm vừa nghe, lập tức liền mang theo người đem nồi cho nàng làm ra tới, thiên địa chứng giám. Nàng lúc ấy thật sự cũng chỉ là thuận miệng đề ra một câu. Thật là trùng hợp a, nhưng đều làm ra tới, không cần không hảo đi. Cho nên nàng liền vui sướng tiếp nhận rồi này nồi nấu. Triệu Hàm Chương tận lực xử chính mình chân thành nhìn lại Triệu Minh, không đợi nàng càng chân thành một chút. Triệu Minh một câu gật đầu, ta tin. Triệu Hàm Chương ánh mắt sáng lên, đang muốn nói chuyện, liền nghe Triệu Minh hỏi, ta đã từng đã nói với ngươi, chảo sắt quá mức xa hoa lãng phí, hiện giờ Tây Bình huyện trăm phế đãi hưng, huyện quân nếu xa xỉ vô độ, chị hạ bá tánh nhất định khổ sở, ngươi như thế nào còn đánh 10 nồi nấu, một ngụm còn đưa đến nhà ta. Triệu Hàm Chương nói, đó là ta đồn ngũ thúc tổ hiếu tâm. Triệu Minh gật đầu, kia dư lẻ chín khẩu đâu, chính ngươi không cần lại đặt ở chân bảo các bán, còn định rồi một cái như vậy cao giá, y muốn như thế nào là đâu. Triệu Hàm Chương cho Triệu Minh một cái tán dương ánh mắt, bá phụ tưởng không tồi, ta đích xác có mục đích khác. Nàng hỏi, ngài không cảm thấy dùng chảo sắt làm được đồ ăn có khác một phen tư vị sao? Triệu Minh khiêm tốn thỉnh giáo, cho nên trên đời này luôn có nhịn không được ăn uống chi dục hào phú người, ta kiếm bọn họ tiền một chút cũng không đối lý. Hơn nữa Triệu Hàm Chương nói, chính yếu chính là ta muốn cho dầu nành chi hiệu lưu truyền rộng rãi. Triệu Minh nghi hoặc, dầu nành? Đúng vậy. Nói lên cái này, Triệu Hàm Chương liền đầy bụng oán khí. Nàng cảm thấy nàng cùng Phó Đình Hàm trước mắt mới thôi đối thời đại này lớn nhất cống hiến không phải lưu ly xà phòng, mà là đối đậu loại thực phẩm lại khai phá, đặc biệt là dầu nành. Nhưng thời đại này sĩ tộc một chút cũng không cảm kích bọn họ, thế nhưng ngầm truyền cái gì dầu nành là đê tiện chi vật, thế nhưng không muốn dùng ăn. Thượng có điều kỵ, hạ tất húy chi. Đương nhiên bình dân bá tánh không phải cảm thấy dầu nành đê tiện không muốn ăn, mà là kiến giải chủ các lão gia cũng không chịu ăn dầu nành, còn như thế ghét bỏ kiêng kỵ, vì thế lén có đồn đãi kia dầu nành ăn đối thân thể không tốt. Tuy rằng nhất thời ăn ngon, nhưng ăn đến nhiều sẽ che lại tâm hồn, cuối cùng trong lúc ngủ mơ không thể hiểu được tử vong. Ân này vẫn là tương đối đáng tin cậy đồn đãi. Thái quá có, ăn dầu nành sẽ vô sinh, ăn dầu nành sẽ mắt manh, ăn dầu nành sẽ trúng độc. Triệu Hàm Chương không có biện pháp, chỉ có thể đường cong cứu quốc. Có chảo sát, nàng lại không ràng buộc truyền ra đại lượng tân món ăn. Này đó món ăn dùng du tất cả đều là dầu nành. Chỉ cần này đó hào phú nhà có một cái bắt đầu dùng dầu nành, chậm rãi truyền bá đi ra ngoài, một ngày nào đó bọn họ sẽ tiếp thu dầu nành, bọn họ tiếp nhận rồi bình dân bá tánh tự nhiên cũng tiếp nhận rồi. Kỳ thật nếu không phải lo lắng ảnh hưởng không tốt, nàng quá mức xa hoa lãng phí thật sự sẽ dậy hư Tây Bình huyện không khí. Nàng thật là không ngại hướng trong nhà phóng một cái nồi sắt. Một ngày tam cơm đổi đa dạng ăn cái gì a? Triệu Hàm Trương hiện tại đều còn ở ngo ngoe dục dịch. Vì thế hỏi Triệu Minh, bá phụ cảm thấy ta lấy bản thân chi lực kéo toàn bộ Tây Bình huyện dầu nành tiêu phí thế nào? Triệu Minh liếc nàng liếc mắt một cái nói, chỉ sợ lấy ngươi hiện tại danh dự còn không đủ để hoàn thành này cử. Triệu Hàm Trương liền thở dài. Đúng vậy, cho nên ta mới đem chảo sắt đều bỏ vào chân bảo các. Cũng không có giữ lại cho mình, hai quyền tương hại lấy này nhẹ. Nàng chính là gian nan làm ra lựa chọn, nếu ngươi ý ở mở rộng dầu nành, vì sao lại đem chảo sắt giá cả định đến như vậy cao? Nhất thời ý nan bình a, thiết khí khó được. Hơn nữa, Triệu Hàm Trương nói, hiện tại Tây Bình huyện chính yếu chính là chế tạo nông cụ, chuẩn bị sang năm cày bừa vụ xuân. Mở rộng dầu nành tuy rằng quan trọng, nhưng còn ở cày bừa vụ xuân lúc sau. Cho nên thiết khối đều trước tăng cường nông cụ đánh. Chảo sắt cũng chỉ có như vậy mấy khẩu. Vật lấy hy vi quý. Bọn họ ái mua không mua. Triệu Minh giải hoặc. Tâm tình sung sướng lên. Đứng ở phía trước cửa sổ xem tuyết. Phó Đình Hàm vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người. Không hiểu bọn họ vì cái gì muốn đứng ở tuyết nói chuyện. Bọn họ trên đầu dù đều tích không ít tuyết, thấy hai người vẫn là chưa đi đến phòng ý tứ. Hắn liền duỗi tay gõ gõ xong cửa sổ, Triệu Hàm Trương cùng Triệu Minh cùng nhau theo tiếng quay đầu. Nhìn lại, liền thấy Phó Đình Hàm hợp lại xuống tay đứng ở phía trước cửa sổ. Vẻ mặt mạc danh nhìn bọn họ, các ngươi không lạnh sao? Triệu Hàm Trương lúc này mới nhớ tới, vội vàng thỉnh Triệu Minh trong phòng ngồi, huyện nha hậu viện cùng nhà cũ bất đồng. Cùng Triệu Minh trong nhà càng bất đồng, nơi này cơ hồ nhìn không tới chỗ ngồi, tất cả đều là bàn ghế, nga, bên kia dựa cửa sổ vị trí nhưng thật ra có cái giường gỗ. Nhưng kia vừa thấy chính là Phó Đình Hàm ngày thường nằm nằm địa phương. Chủ nhân không thỉnh. Triệu Minh không hảo quá đi liền ngồi, Triệu Hàm Trương thỉnh hắn ngồi xuống, Triệu Minh không quá tự tại ngồi ở cao ghế, cũng không biết các ngươi đâu ra nhiều như vậy kỳ tư. Làm gì đó tất cả đều ra ngoài người dự kiến, hắn ánh mắt dừng ở Phó Đình Hàm trên người. Hỏi, kia chảo sắt cũng là ngươi làm ra tới. Phó Đình Hàm nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái sau nói. Là thợ thủ công làm ra tới, nếu không có ngươi đề điểm. Bọn họ sao có thể nghĩ đến đi làm loại đồ vật này? Lúc này đây Phó Đình Hàm không có phản bác, Triệu Minh liền rất tò mò. Phó gia rốt cuộc là như thế nào giáo đứa nhỏ này? Hắn biết đến đồ vật như thế nào đều. Như vậy kỳ quái, hắn rũ xuống đôi mắt, lưu ly, dầu nành, chảo sát. Thậm chí là xà phòng cùng gạch xanh, mỗi loại ở yên ổn thời kỳ lấy ra tới, đều có thể trở thành gia tộc gom tiền trọng khí. Còn có bọn họ hiện tại còn không có tin tức tạo giấy phường. Triệu Minh trong lòng nhảy dựng, dương mắt nhìn về phía Phó Đình Hàm. Tạo giấy một chuyện, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Triệu Hàm Trương tinh thần rung lên, lập tức nói, 8 phần. Triệu Minh quét nàng liếc mắt một cái, không hỏi ngươi, hắn kiên trì nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm. Ngoặc kép, Minh bá phụ, tạo giấy tài nghệ là Hàm Trương nghĩ ra được, Triệu Minh lại không quá tin tưởng bộ dáng. Hỏi, ta nhớ rõ tạo giấy phường các ngươi bắt đầu mùa đông trước liền bắt đầu lăn lộn. Đến bây giờ cũng chưa thành quả sao? Phó Đình Hàm nói, thời tiết rét lạnh. Sợi phao ra tới đến chậm, ta gần nhất điều phối ra thích hợp liều thuốc vôi thủy. Đang ở tẩy trắng, qua không bao lâu liền có thể thử xem vớt đệ nhất khung giấy. Triệu Minh liền liếc Triệu Hàm Trương. Liếc mắt một cái, vì Phó Đình Hàm bênh vực kẻ yếu. Ánh mắt kia giống như là đang nói, nhìn đến không có, liền này ngươi còn không biết xấu hổ nhận hạ cái này công lao. Triệu Hàm Chương xấu hổ cúi đầu, thừa dịp Triệu Minh không chú ý, nàng lại nghịch ngợm đối Phó Đình Hàm bay một ánh mắt, Phó Đình Hàm sắc mặt ửng đỏ. Có chút không được tự nhiên rời đi ánh mắt, Triệu Hàm Chương bận quá. Những việc này hoàn toàn không rảnh lo, hắn cũng chỉ có thể nhiều nhìn chằm chằm một ít. Nàng đã viết chính tả sở hữu nàng biết đến bước đi. Kia dư lệ, hắn lại suy đoán cùng điều chỉnh thử là được. Nàng tới làm, bước đi cũng là giống nhau. Hà tất đi chiếm dụng nàng tinh lực đâu. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.